Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Kiếm tiên. Lại nguyên lai, Trương Gia Thôn cũng không phải một cái rất đơn giản địa phương. Tuy rằng tên là thôn, thế nhưng cùng bình thường huyện thành đã không có bao nhiêu phân biệt. Bởi vì từ nơi này đi ra đại nhân vật không ít. Có thời điểm phụng dưỡng quê hương, dù sao cũng để ngôi làng này trở nên càng tốt hơn một chút. Chi sở dĩ như vậy, chính là ở nơi này đến gần Hỏa Vân Cung một nơi bí cảnh. Hỏa Vân Động, chỗ này bí cảnh không phải cái khác, là Hỏa Vân Cung chọn môn đồ địa phương, mỗi một quãng thời gian xuất thế, hấp dẫn mọi người đến đây, thông qua thì bị trúng cử Hỏa Vân Cung. Từ đây trở thành người trên người, Hỏa Vân Cung nhưng là các thần tiên đợi đến địa phương. Ai nếu là trúng cử Hỏa Vân Cung, toàn gia đều từ đây không lo ăn uống rồi. Nông dân nói tận hứng lên, đối với Trương Thanh gia giàu nói, không nói gà chó lên trời. Chính là sau đó trong kẽ tay lộ ra đến một điểm cho cặn, đều có thể xây dựng lên một đại gia tộc rồi. Nghe nông dân lời nói, Trương Thanh yên lặng gật đầu, nghe tới Hỏa Vân Cung này là một cái rất châu địa phương. Căn cứ nông dân lời nói, Hỏa Vân Cung là cao cấp các chức nghiệp giả nhậm chức đại môn phái. Như kiếm tiên, thiên sư loại hình, mỗi người đều là thần tiên sống. Ngay cả Hỏa Vân Động, đó là người nào cũng có thể tiến vào chỉ cần phù hợp điều kiện. Điều kiện gì? Trương Thanh có chút động lòng. Nếu như có thể tiến vào Hỏa Vân Cung, có phải là liền đại biểu có vô hạn tương lai rồi? Nông dân cười nói, đương nhiên so sánh hà khắc rồi. Hắn bắt đầu nhịp ngón tay đầu mấy đạo. Đầu tiên, đến chỉ có một cái cơ sở nghề nghiệp. Sau đó, đẳng cấp nhất định phải chỉ có một cấp. Điểm thứ ba, 30 tuổi trở xuống. Điểm thứ tư, độc thân. Điểm thứ năm, không thể có bất luận cái gì cường hóa trạng thái. Nông dân tựa hồ đối với này hết sức quen thuộc, một hơi nói ra 5 cái điều kiện đi ra. Bất quá căn cứ nông dân từng nói, 5 năm liền có một lần chọn lựa. Trương Gia Thôn trải qua bao nhiêu lần chuyện như vậy, nếu là còn không rõ ràng lắm đó mới là kỳ quái đây. Trương Thanh ở trong lòng tính toán một thoáng, chính mình tựa hồ rất phù hợp những điều kiện này a. Như vậy chính mình có phải là cũng có thể đi vào Hỏa Vân Động kia đây? Nếu là thông qua thử thách, có phải là cũng có thể gia nhập Hỏa Vân Cung? Như vậy một cái tu tiên đại môn phái, nên biết có biện pháp giải quyết chính mình thuộc tính vấn đề. Trương Thanh trong đầu lóe qua này một ít ý nghĩ, mình nhất định cũng muốn đi Hỏa Vân Động này. Bất quá muốn đi Hỏa Vân Động, như vậy liền đến theo những người này. Bọn họ trên căn bản đều muốn đi tới Trương Gia Thôn. Như vậy hắn cũng nhất định phải muốn một lần nữa trở lại Trương Gia Thôn. Chỉ là ở Trương Gia Thôn, còn có một cái khoái vũ tồn tại. Nghĩ đến khoái vũ, Trương Thanh hiện tại đã không có ban đầu đối với hắn cừu hận. Hắn là nhận được những người khác lan truyền cho hắn tờ giấy nhỏ, mới suy đoán khoái vũ muốn xuống tay với hắn. Tuy rằng hết thảy đều xem ra rất phù hợp logic, nhưng cụ thể có phải là bởi hắn đã sớm rời đi, tự nhiên không chỗ kiểm chứng. Sở dĩ khoái vũ đến cùng có phải là người xấu, hắn còn phải nhiều mặt kiểm chứng một hồi. Tỉ như trước mặt vị này nông dân, khoái vũ, nông dân nghe được danh tự này, thần sắc có chút sốt sắng, không còn như trước nhẹ nhõm như vậy. Tùy ý chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, hắn là 4 năm trước đi tới Trương Gia Thôn, sau lưng dựa vào Trường Thiên Thương Đoàn, là một cái vô sỉ, tàn nhẫn còn rất giảo hoạt gia hỏa. Nông dân lời nói tiếng đều không tự giác thấp giọng, người đắc tội hắn rồi. Nhìn trước mắt nông dân cái này tựa hồ muốn cùng mình phân rõ khoảng cách, lại hối hận vừa nãy đối khoái vũ đánh giá dáng vẻ. Trương Thanh liền đã chiếm được đáp án, suy đoán của hắn không sai, này xác thực là một tên khốn kiếp. Căn cứ nông dân miêu tả, Khoái Vũ ở 4 năm trước mang theo nhân thủ đi tới Trương Gia Thôn. Là vì Trường Thiên Thương đoàn người đặt xuống cơ sở nhất định. Tốt nghênh tiếp tương lai Hỏa Vân Động lại lần nữa mở ra. Bất quá ở trong mấy năm này, Khoái Vũ cũng không có thành thành thật thật làm việc, mà là lợi dụng các loại thủ đoạn, uy hiếp dụ dỗ không ít người ngoại lai trở thành nô bộc của chính mình. Để bọn họ là chính mình cung cấp đại lượng tài nguyên cùng tình báo. Cực điểm bóc lột sở trường. Không biết bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Khoái Vũ những việc làm có thể nói là tội lỗi chồng chất. Nhưng hắn duy nhất tốt một điểm. Chính là thỏ không ăn cỏ gần hang. Hắn tuyệt đối sẽ không đối Trương Gia Thôn người động thủ. Ngược lại trong ngày thường còn trả giá rất nhiều. Dành cho lợi ích. Hơn nữa coi như là người ngoại lai, hắn cũng không đúng những kia kết bè kết lũ, nhìn qua người không dễ trêu chọc ra tay, chỉ đối những kia cô đơn một người, không có hậu trường, không có quan hệ, mặc dù chết rồi cũng không đáng kể người động thủ. Như vậy Khoái Vũ, ở Trương Gia Thôn hầu như không sẽ phải chịu bất luận cái gì trách móc nặng nề. Liền là không ưa Khoái Vũ chỗ làm ta. Trên căn bản cũng không muốn vì người xa lạ đi đắc tội hắn. Sở dĩ ngày hôm đó hắn mang theo Trương Thanh đi vào Trương Gia Thôn. Rất nhiều thôn dân đều chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Hay là ở cho rằng Khoái Vũ lại tìm tới một cái con mồi. Có nhân thủ, lại có lợi ích chuyển vận. Khoái Vũ rất nhanh sẽ ở Trương Gia Thôn đứng vững bước chân. Có thể nói là trở thành trong thôn một bá. Sở dĩ Khoái Vũ rất nhanh cũng là dần dần không còn dường như trước tốt như vậy nói chuyện. Trừ bỏ đối Trương Gia Thôn một ít nhân vật thượng tầng trước sau như một. Những người khác cũng không ở trong mắt hắn. Đối với bọn họ tạo thành thương tổn không nhỏ. Thậm chí nhường một chút người bị ép rời đi Trương Gia Thôn. Đi xa tha hương đi rồi. Điều này làm cho Trương Thanh có chút hiểu rõ. Có lẽ lúc đó hắn được tờ giấy kia, chính là một cái nào đó chịu đến Khoái Vũ áp bức Trương Gia Thôn thôn dân gây nên. Chỉ là vì cho hắn ngột ngạt mà thôi. Xa xa đoàn xe đã sớm biến mất, hiển nhiên là đã tới nơi này. Không cần hỏi người trực tiếp liền biết nên đi như thế nào. Bất quá không chờ bao lâu, lại có một nhánh càng dài đoàn xe lái tới. Bất quá lần này, Trương Thanh sau khi thấy con mắt bỗng nhiên ngưng lại, ở đội xe kia phía trước, Trường Thiên Thương đoàn cờ lớn rêu rao không gì sánh được. Trong đoàn xe người cực kỳ tự tin, bước đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực, căn bản không cho là có người nào dám cùng bọn họ làm đúng. Đó chính là Khoái Vũ thế lực sau lưng sao? Trương Thanh thấp giọng ngâm khẽ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nông dân không nghe thấy Trương Thanh nói nhỏ, bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn liền phóng tới nơi khác. Một tia chùm sáng từ bầu trời vèo một tiếng liền bay vút qua. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phảng phất liền lưu lại một vệt ánh sáng. Kiếm tiên, nông dân mất tiếng kêu sợ hãi. Trương Thanh cũng không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía ánh sáng kia biến mất xa xa. Đó chính là kiếm tiên sao? Trương Thanh trong mắt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Kiếm tiên a, đáng tiếc hắn chỉ là nhìn thấy một chùm sáng chợt lóe lên. Cụ thể ra sao căn bản cũng không có bất luận cái gì ký ức. Sớm biết liền liên tục nhìn chằm chằm vào bầu trời rồi. Trương Thanh có chút tiếc nuối nghĩ đến, liền ở hắn ăn năn hối hận thời điểm. Nông dân đột nhiên ở bên cạnh hắn mở miệng nói, ngươi hiện tại có thể đi trong thôn rồi. Hả? Trương Thanh ngẩn người một chút. Kiếm tiên là Hỏa Vân cung giám sát sứ, lấy bảo đảm Hỏa Vân động vận chuyển bình thường. Nông dân quét qua trước các loại thần thái. Đối với kinh ngạc Trương Thanh mỉm cười nói, sẽ không có người dám to gan ở thời kỳ này làm ra chuyện gì. Bằng không Hỏa Vân cung giận dữ. Không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng. Lời còn chưa dứt, Trương Thanh trước mắt tên này nông dân dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. chỉ còn lại một điểm âm thanh ở hắn bên tai vang vọng. Hy vọng sau đó còn có thể có gặp mặt thời điểm. Đến từ chính dị thế giới người may mắn, Trương Thanh tức khắc choáng váng. Chẳng lẽ chính mình cũng như là trong tiểu thuyết như vậy? Ngộ tiên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.